Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, không thể ngừng bước chân. Đối với Aaron cướp tìm việc làm, Punisher cũng không có nhà rãnh, cái gì gọi là ta cùng bọn hắn liên hệ rất có kinh nghiệm, loại hình. Nhìn Aaron miễn cưỡng cười trêu ghẹo dáng vẻ, Punisher liền biết tiểu tử này là không nguyện ý đối mặt những cái kia cho cảnh sát bôi đen đám gia hỏa. Chỉ là nhếch miệng nói ra, tiểu tử, tay ngươi chân nhanh nhẹn điểm a. Ta biết. Aaron tiếp nhận Punisher đưa tới 2 viên thiêu đốt lựu đạn. Trở lại lần nữa vào nhà, bắt đầu cẩn thận thuyết phục cái này 20 mấy cái người mù rời khỏi. Barbara chờ ở cửa ra vào, vừa đánh điện thoại vừa chờ lấy Aaron đem người đều khuyên đi ra tốt cho mang xa một chút. Aaron thử dùng Anh ngữ cùng tiếng phổ thông nói đằng sau. Gặp không ai minh bạch, cũng có thể là vẫn là đối với Madam Gao thâm căn cố đế sợ hãi. Làm bộ không hiểu, cũng may Aaron sẽ còn nói tiếng Quảng Đông. Ở kiếp này có hệ thống bật hack, tự học tăng thêm thẻ nhân vật tri thức cùng kỹ năng tăng thêm. Aaron nắm giữ 20 loại lớn loại ngôn ngữ riêng ngôn ngữ hoặc địa phương tiếng địa phương. Aaron đổi tiếng Quảng Đông, những thứ này người mù nhóm rốt cuộc xem như nghe hiểu. Hoặc là nói Aaron phản phục phục nói, khiến cái này người xác nhận Aaron cái này người trẻ tuổi xa lạ thanh âm là chăm chú. Bởi vì Aaron nói cũng không phải là ta là tới cứu các ngươi, mà là ta muốn đốt đi căn phòng này, đốt đi nơi này, nhanh ra ngoài, đi theo ta đồng bạn đi. Lại đối với Madam Gao sợ hãi, cũng không có phát hiện chàng đồ nướng uy lực lớn. Người mù nhóm rốt cuộc bắt đầu dựa theo Aaron chỉ dẫn chậm rãi hướng cửa ra vào na đằng. Barbara đánh xong điện thoại, giúp đỡ Aaron một trận bận rộn, thuận lợi đem người mù nhóm đều lộ ra gian phòng. Ta mang người đi ra ngoài trước. S-H-I-E-L-D sẽ có đóng vai thành DEA. Cục chống ma túy, đặc công tới chặn người. Sau đó sẽ thông báo cho chân chính DEA tới tiếp quản. Người động tác nhanh lên. Thu được, chính ngươi cẩn thận. Aaron liếc qua gian phòng bên trong, nâng lên cổ tay trái cho chiến thuật đồng hồ đeo tay định thời gian. Tiếp lấy nói ra, ta sẽ tại 90 giây đằng sau bắt đầu hành động. Đầy đủ ngươi mang người rút lui đầy đủ khoảng cách. Không bao lâu, vứt bỏ nhà máy, kinh lịch tiếng súng tiếng nổ đằng sau, lại dấy lên trùng thiên ngọn lửa rừng rực. Cho dù cách mấy trăm mét bên ngoài, cũng có thể nhìn cái rõ ràng. Punisher nho nhỏ trở ngại 3 chiếc tuần cảnh xe một cái. Cũng không có đả thương người. Chỉ là vài tiếng oanh minh, đầy đủ những cái kia hai mặt đám gia hỏa biết khó mà lui. Đi ra kiếm miếng cơm ăn mà thôi, không cần đến dùng mệnh đi liều. Đám này hàng nguyên lai sạch sẽ thời điểm, đều không có cái kia giác ngộ, thì càng đừng đề cập hiện tại. Cái này cũng cho Aaron đầy đủ thời gian, đem tất cả bột giặt một mồi lửa cho một mồi lửa. Cũng đầy đủ Barbara đem người mù nhóm tất cả đều mang ra. Lại kéo dài đến đóng vai thành DEA đặc công S-H-I-E-L-D đặc công cùng mấy cái chưa tỉnh hồn heo. Kít trên tuần cảnh cãi cọ, Aaron bốn người cũng lặng lẽ rút lui rời khỏi. Aaron thả cây đuốc, chạy đến gặp lại phụ trách trông chừng Electra thời điểm. Rất là bị tiểu tỷ tỷ cái kia u oán ánh mắt mà lung lay một cái. Không có gì việc làm, càng không mò lấy cái gì cơ hội lộ mặt, thậm chí liền mẹ nó phó bản cũng không vào đi, liền cùng phó bản cửa ra vào đánh tiểu quái. Hậm hực Electra biểu thị bảo bảo trong lòng khổ, lão nương rõ ràng chém người cũng rất mạnh, các ngươi cố gắng nhìn xem lão nương cái này tạo hình. Nhìn xem lão nương cái này cái nĩa đùa nghịch, liền để lão nương đi đánh hỗn tạp thêm trông chừng, các ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Lần sau còn như vậy không mang theo lão nương chơi, lão nương cũng không cùng các ngươi chơi. Đương nhiên, người ta Electra tiểu tỷ tỷ chỉ là dùng hậm hực ánh mắt mà nhìn Aaron liếc mắt mà thôi. Còn lại đều là Aaron não bổ đủ loại giải độc. Hành động lần này, gặp kiếm khách, New York bản địa Yakuza, cổ hoặc tử, hơn nữa trước đó quan sát được, từ vứt bỏ nhà máy đi ra ngoài toa thức xe vận tải, là thuộc về Hell Kitchen bọn Tây Brotherhood Bratva. Quá giang long cùng địa đầu xa, chẳng những không có đánh nhau, còn chật vật vì nữ làm, trực tiếp nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã làm ở cùng nhau, chẳng những làm người ta giật mình ngoài ý muốn. Aaron mấy người càng là biết Hell Kitchen lũ hỗn đản, lần này cần làm sự tình quả thực không nhỏ. Aaron đáy lòng càng là chịu nặng, cái này liền thật là cùng me đâm gao cái kia lão yêu bà chính diện đối bên trên. Nhưng cái này cũng không phải là lựa chọn sai lầm. Mặc dù trước đó không có chủ động xuất kích, còn có một ít giảm sóc, nhưng địch tối ta sáng, lại tất nhiên sẽ đem chính mình làm mục tiêu. Cùng hắn đối mặt trong bóng tối gián độc, Aaron thà rằng đối mặt chính diện trùng kích mãnh thú. Chỉ là cái này giống như phát cuồng tê giác mãnh thú. Aaron biểu thị chính mình tiểu thân bản cũng mẹ nó không chịu đựng nổi a. Về phần lần này phá hủy me đâm gao cùng Hell Kitchen mấy đại bang phái bán ra bột giặt cứ điểm sau. Đó ảnh hưởng, truyền thông phương diện, S-H-I-E-L-D đều không có xuất thủ. Liền bị thần thông quảng đại The Hand cùng Kingpin đè xuống. Liền DEA động tác đều có chút chậm chạp, không biết nhận lấy trở lực gì. S-H-I-E-L-D bản thân cũng muốn che giấu tin tức, cũng không dễ chịu nhiều ảnh hưởng bản thổ cơ quan chính phủ vận hành. Aaron phỏng đoán hẳn là sẽ có cái gì đến tiếp sau động tác, nhưng mặt ngoài đúng là không có tiến một bước hành động. Cũng may Aaron đốt đi nhiều như vậy bột giặt, cũng đầy đủ mấy tên khốn kiếp này nhóm khó chịu lập tức. Người mù nhóm đều bị thu nhận cơ cấu thu nhận, chờ đợi điều về, cũng coi là làm một ít chuyện. Sau đó mấy ngày, Aaron mấy người tại Punisher dẫn đầu dưới, hoàn toàn không có dừng bước lại, một bút lại một bút giao dịch bị phá hư. Cái này đến cái khác cứ điểm bị diệt đi. Aaron mấy người tại Hell Kitchen nháo cái gà bay chó chạy. Ngắn ngủi không đến thời gian một tuần, Aaron mấy người bận rộn cái chân không chạm đất, chí ít phải hủy vài chục lần đủ loại nhân khẩu, súng ống đạn dược, dược phẩm buôn bán, vân vân phi pháp sinh ý, lại diệt đi hai cái giặt quần áo tóc hồng bán cứ điểm, giải cứu vượt qua 30 tên người mù lao công, có thể nói chiến quả từng đống. Nhưng mà Aaron cùng Barbara còn có Electra cũng phát hiện, nhiều lần phá đi phi pháp hoạt động, thậm chí còn có trong đó một cái cỡ lớn cứ điểm. Cũng không phải là me đâm gao cùng Kingpin chờ Hell Kitchen đại lão sinh ý, mà là cái khác cỡ lớn sức sống xã hội đoàn thể mua bán. Người Ireland, châu Phi huynh đệ, người Ý, mặc dù cũng đều là số lượng không nhỏ giao dịch phi pháp, nhưng xác thực cùng me đâm gao, Wilson Fisk chờ đại lão liên hợp thể không quan hệ, nhằm vào me đâm gao hành động, cũng biến thành quét sạch Hell Kitchen hoạt động. Punisher cái này lĩnh đội, ít nhiều có chút bí mật mang theo hàng lậu ý tứ. Cái này ít nhiều có chút cùng mọi người tổ đội dự tính ban đầu cùng nhau làm trái. Hơn nữa khách quan đi lên giảng, làm như vậy đối với đả kích me đâm gao cùng Kingpin đám người sinh ý cũng không có viện trợ. Me đâm gao cùng Kingpin mấy cái đại lão ăn thịt, lại ngay cả súp cũng không cho những bang phái khác người uống. Dồn hết sức lực phải dùng sản phẩm mới trùng kích thị trường. Một bộ ngốc tệ mới làm lựa chọn. Lão tử tất cả đều muốn tư thế liếm bàn mà cơ hội cũng không cho cái khác đại lão lưu. Hell Kitchen cái khác thế lực ngầm, mặc dù còn không có liên hợp lại, nhưng nói tóm lại đối với Kingpin đám người động tác đều là tương đối mâu thuẫn. Punisher cùng Aaron mấy người kịch liệt như thế động tác, biến tướng hòa tan loại bang phái này ở giữa, bởi vì lợi ích không đều sinh ra chống lại cảm xúc, phân tán lực chú ý, ngược lại không có như vậy nhằm vào Madam Gao cùng Kingpin bên kia. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.